Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Sengoku đại tướng lo lắng. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Cromwell xuất ra đen đen Musi liên lạc một cái hóc bách bọn hắn về sau liền nhanh chóng hướng về. Một phương hướng tiến đến. Rất nhanh liền tại hỗn loạn bên bờ biển bên trên tìm được tới tiếp ứng hắn Artemis Hào. Vật tới tay sao? Hockbeck ra hỏa này tại nhìn thấy Cromwell về sau vô cùng hưng phấn mở miệng hỏi. Đương nhiên, đừng xem nhẹ ta à. Không phải liền là tìm một viên trái ác quỷ sao? Loại chuyện này còn cần lo lắng. Cromwell 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Sau đó hắn đem xuất ra ốp ốp no mi, trong tay sóc sóc mở miệng nói ra. A, trong truyền thuyết hệ Paramecer ốp ốp no mi, chỉ muốn ăn cái này. Người Hockback liền sẽ trở thành thế giới mạnh nhất thầy thuốc, Hockback cũng là một thanh đem. Cromwell trong tay ốp ốp no mi cầm tới, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, phi thường kích động mở miệng nói ra. Là mạnh nhất bác sĩ thiên tài mới đúng, thật sự là một cái tên hay hào. Ta thích. Cromwell cũng là không có quản Hockback, mà là cấp tốc mở miệng nói ra. Ba ê, tranh thủ thời gian bánh lái. Rời đi nơi này, càng xa càng tốt, không cần phải để ý đến Gromas lão đại rồi. Lấy bản lãnh của hắn, sẽ không gãy ở chỗ này. Artemis hào cấp tốc rời đi Minion đảo. Nhưng người trên đảo đều còn không biết bọn hắn chính tại tranh đoạt. Tìm kiếm hệ Paramecer ốp ốp no mi sớm đều đã bị người mang đi. Đồ Flamingo ra hỏa này lúc này đang đứng tại một cái đã bị Kaido cùng Gromas giao thủ dư ba hủy. Đi hơn phân nửa rách nát thành trấn bên trong. Ở trước mặt hắn có một cái nơm nớp lo sợ. Máu me khắp người. Phi thường hốt hoảng nam nhân. Mà gia hỏa này chính là lần giao dịch này người đề xuất. Dias Barrow, người nói là giao dịch dùng trái cây bị người đánh cắp đi. Đồ Flamingo sắc mặt 10 phần âm trầm mở miệng nói ra. Người nghe ta giải thích. Chẳng ai ngờ rằng cái kia hai cái quái vật lại đột nhiên xuất hiện đồng thời đánh nhau. Bọn hắn giao thủ dư ba trùng kích đến nơi này. Chúng ta một cái không có chú ý, Barrow 10 phần khẩn trương mở miệng nói ra. Mà Đô Flamingo thì căn bản vốn không để ý tới giải thích của hắn. Mở miệng trầm giọng nói ra. Không có giao dịch, ngươi liền không có giá trị. Hại ta một chuyến tay không? Còn xa vào đến loại này tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tội không thể xá, sau khi nói xong. Ngay tại Barrow cái kia vẻ mặt sợ hãi bên trong, Đồ Flamingo đưa tay một thương đánh nổ đầu của hắn. Sau đó hắn quay người sắc mặt càng thêm âm trầm nói. Đi tìm, ốp ốp no mi bị người cho thừa dịp loạn trộm đi hẳn là không nhanh như vậy, bất quá lần này hắn. Đồ Flamingo lời còn chưa nói hết đâu. Một đạo mãnh liệt chảm kích đã từ thành trấn bên ngoài lấy cực kỳ mãnh liệt khí thế chém về phía hắn. Đồ Flamingo tốc độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Ngay tại hắn trông thấy chảm kích trong nháy mắt. Hai tay đã cấp tốc chắp tay trước ngực đồng thời kéo ra khỏi một đầu thô dây. Bao vây lấy Busosoku Haki. 10 phần tinh chuẩn giữ lấy cái kia đạo chảm kích. Bất quá cái kia cường đại lực trùng kích vẫn là đem hắn trên mặt đất hướng về sau phổ biến thật lâu. Sách đáng chết hải quân. Đồ Flamingo 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Thiếu chủ, Gladius mấy người cũng là nhanh chóng bảo hộ ở Đồ Flamingo bên người. Mở miệng nói ra, đừng quản ta, đi tìm ốp ốp no mi. Đồ Flamingo trầm giọng mở miệng nói ra. Còn lại các cán bộ nghe vậy cũng là đều nhanh nhanh gật đầu. Mấy cái lắc mình từ Đô Flamingo bên người rời đi. Cho đến lúc này, trên vai trái đeo một cái kỳ lân giáp vai. Bên hông treo Meito Conpira. Mặt không biểu tình, nhìn qua 10 phần tư thế hiên ngang hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần cũng. Là chậm rãi từ thành trấn bên ngoài đi đến. Doflamingo xem ra giao dịch thất bại nữa nha. Dần nhìn một chút, Doflamingo cách đó không xa. Nằm dưới đất cái kia cái đầu đều bị đánh nổ Barrow sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Momoyagi trung tướng, liền không thể cho chúng ta một chút thời gian. Đem những này ngoài ý muốn việc nhỏ đền bù sao? Doflamingo khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Dần đem ngón tay của mình nhẹ nhàng khoác lên con Pyra bên trên. Mở miệng nói ra, thật đáng tiếc, chúng ta đều không có thời gian cho nên Doflamingo, chuẩn bị kỹ càng đi Great Prison bên trong làm khách sao? Doflamingo cũng là hơi thu liễm một cái nụ cười của mình. Sau đó mở miệng nói ra, chỗ kia quá ẩm ướt, không có gì tốt đi. Không bằng mời ngươi đến chúng ta Don Quixote gia tộc làm khách a. Nhất đao lưu trục thỏ. Đáp lại Doflamingo cũng không phải là dần ngôn ngữ, mà là trong tay nàng lưỡi dao. Chỉ gặp nương theo lấy dần tiếng nói vừa ra. Một đạo lăng liệt hàn quang tại cái này trong gió tuyết hiện lên. Một giây sau, dần con Pyra tựa hồ đã muốn chém tại Doflamingo trên ngực. Óp bay. Doflamingo dưới chân dẫm mạnh, cấp tốc cùng dần kéo dài khoảng cách, đồng thời ở trước ngực ngưng kết ra một cái bền chắc dây thuẫn. Bao vây lấy Haki lực lượng, chặn lại dần chảm kích, thật đúng là vội vàng sao động đâu. Từ vừa rồi ta liền muốn hỏi, ngươi trên bờ vai cái kia sắp vai, nhìn nhìn rất quen mắt à, không phải là Gromas đưa cho ngươi lễ vật sao? Doflamingo đưa tay lôi ra mấy đạo dây nhỏ, chém về phía dần sau mở miệng nói ra. Im miệng, tạp chủng. Dần khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau biểu lộ càng thêm âm trầm một chút. Trong tay mấy đường hàn quang lóe lên, đem Doflamingo vô hình chi tuyến đều cho chặt đứt sau mở miệng nói ra. Quả nhiên ngoại giới truyền ngôn không thể tin đâu. Đều nói hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần là một cái 10 phần ôn nhu nữ nhân. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn nhìn không ra a. Doflamingo nhìn về phía dần mở miệng nói ra. Ngay tại Doflamingo cùng dần giao thủ thời điểm, tại hải quân bản bộ Marineford bến cảng bên trong, mấy chiếc to lớn quân hạm cũng là cấp tốc dương buồm xuất phát, chuẩn bị xuyên qua Campbell, hướng phía bắc hải phương hướng tiến đến. Tại quân hạm bong thuyền, hải quân bản bộ đại tướng Sengoku cũng là biểu lộ 10 phần nặng nề mở miệng nói ra. Thật sự là phiền phức, không chỉ là Doflamingo, liền ngay cả Kaido cùng cái kia gần nhất thật vất vả yên tĩnh xuống Gromas cũng xuất hiện ở Minion đảo. Căn cứ bên kia truyền đến tình báo biểu hiện, Kaido rõ ràng là tìm đến cái kia Gromas phiền phức, mà Gromas cũng là 10 phần thống khoái trực tiếp cùng Kaido ở trên đảo khai chiến. Hai người đều không có mang cái gì bộ hạ. Hiện giai đoạn đến xem, bọn hắn hẳn là còn không có biết có quan hệ với ốp ốp Nomi tình báo tin tức. Gặp ra hỏa này, cũng là rất ít gặp lộ ra mình trầm ổn biểu lộ. Đứng tại Sengoku đại tướng sau lưng mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng, gặp tiên sinh, không nói trước ốp ốp Nomi sự tình. Kaido cùng cái kia Gromas chiến đấu, thắng bại khẳng định sẽ với cái thế giới này cách cục sinh ra biến hóa rất lớn a. Nếu là Kaido thật thắng, đồng thời khuất phục cái kia Gromas, bọn hắn băng hải tặc bách thú, Kuzan có chút lo lắng mở miệng nói ra. Chẳng nói, Kaido muốn là thật sự có thể đánh thắng cái kia Gromas còn tốt một chút, bởi vì tên kia không phải một cái có thể bị người chiết phục người. Kaido nếu là bắt lấy Gromas, như vậy Gromas nói ít cũng phải bị giam giữ thật lâu. Trên đại dương bao la thiếu đi cái tai họa này, có thể bình ổn rất nhiều a. Gặp trung tướng mở miệng trầm giọng nói ra. Nhưng là khả năng này cực thấp. Nhìn chung Gromas phong cách hành sự, hắn người này xác thực 10 phần kiệt ngạo, nhưng lại phi thường có thể thả xuống được mặt mũi của mình cùng tư thái. không phải thời khắc tất yếu. Rất ít vì những cái kia vô vị bề mặt đi làm một chút không lý trí sự tình. Nếu như hắn thật đánh không thắng Kaido, bằng vào ta đối phán đoán của hắn, gia hỏa này rất có thể sẽ chọn thoát đi. Đến lúc đó liền xem như Kaido cũng bắt không được hắn. Sengoku đại tướng cũng là mở miệng nói ra phán đoán của mình. Người càng là như vậy, càng là khó mà ứng đối a. Gap cũng là theo chân nỉ non nói. Kiêu hùng sao? Kuzan trầm mặc một chút, sau nhẹ giọng nói ra. Với lại từ Suru bên kia tin tức truyền đến xem. Cái kia Gromas cùng Kaido ở giữa cũng không có cái gì chênh lệch rõ ràng. Hai người đều đánh 10 phần kịch liệt cùng hưng phấn. Chiến đấu thắng bại là tạm thời không cách nào dự đoán, có lẽ Gromas sẽ thắng cũng không nhất. Định, Sengoku đại tướng mở miệng lần nữa nói ra. Cái kia hắn nếu là thắng, thế giới mới đang tại dần dần hướng tới bình ổn cách cục chẳng phải là. Kuzan hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi là muốn nói kia là cái gì tứ hoàng sao? Không, điểm này ảnh hưởng cũng không lớn. Gromas tên kia mặc dù cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng hắn cùng còn lại những người kia so sánh đúng là cái người mới, không sai. Tại thế lực bên trên nhược điểm rất lớn. Với lại hắn cùng cái kia sang khác biệt trọng yếu nhất chính là Kaido cũng không phải là không có thua qua, không phải sao? Sengoku đại tướng không chút do dự mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Kaido tên hỗn đản kia lại không phải lần đầu tiên thua, chỉ cần hắn không chết, hắn liền thua được. Gap cũng là theo chân mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng lúc này trong lòng không ngừng đang lo lắng ốp ốp Nomi giao dịch vấn đề cùng Kaido cùng Gromas đại chiến vấn đề. Hắn cũng tương tự đang lo lắng mình cái kia con nuôi Rosinante sự tình. Tại Minion đảo giao dịch sự kiện mở ra trước đó, Rosinante đã từng liên lạc qua hắn, đồng thời từ hắn nơi này đạt được có quan hệ với Minion đảo một chút tình báo. Sengoku đại tướng lúc này lo lắng liền là hắn cái này con nuôi có thể hay không tại Minion đảo kiếm chuyện. Nếu là làm chuyện còn chưa tính, vạn nhất nếu là bị Gromas cùng Kaido chiến đấu cho cuốn vào người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Gặp tựa hồ nhìn ra Sengoku cảm xúc có chút không đúng lắm. Hắn tùy tiện vỗ vỗ Sengoku bả vai nói ra. Sengoku, ngươi đang lo lắng cái gì? Là sợ sao? A ha ha ha ha ha. Sengoku đại tướng nhìn xem phương xa mặt biển, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Không sai, ta đúng là đang sợ một sự kiện. Sengoku đại tướng nhưng thật ra là rất xem trọng Rosinante. Dù sao đứa bé này là hắn từ nhỏ nuôi lớn không sai. Chính hắn lại dưới gối không con. Đúng là đem Rosinante coi như con đẻ. Cùng thân nhi tử không có gì khác biệt. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở phía sau đến Rosinante hy sinh sự tình bên trên khóc thảm như vậy, càng sẽ không xem ở Rosinante trên mặt mũi. Cuối cùng tại Dressrosa buông tha Trafalgar lo, cho nên hắn lúc này đúng là đang sợ. Sợ sệt lấy mình sẽ mất đi con của mình. Gặp khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên biết, thần kinh bách chiến Sengoku không thể nào là đang sợ Gromas hoặc là Kaido những người này. Cho nên hắn cũng là có chút nghi ngờ hỏi, là xuất hiện cái gì để ngươi cảm thấy lo lắng sự tình sao? Sengoku đại tướng nghĩ nghĩ sau cuối cùng mới lên tiếng nói. Rosinante cái đứa bé kia rất có thể cũng tại Minion đảo. Gặp khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói sau lại lần trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Một bên khác, Minion đảo bên trên, Suru đại tham mưu đang đứng tại Minion đảo bên trên một nơi nào đó. Bên người đi theo một chút hải quân các tướng lĩnh. Trong tay nàng đang tại trồng chất lấy thứ gì bình thường. Một bên khuấy động lấy, vừa mở miệng nói ra. Ốp ốp, lo nguyệt tung tích không rõ. Giao dịch hoàn toàn thất bại sao? Thật sự là phiền phức a. Nếu như thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền có thể trông thấy trong tay nàng chồng chất lấy cũng không phải cái gì trang giấy loại hình đồ vật, mà là một người. Người này chính là Don Quixote gia tộc cán bộ thứ nhất Thạch Cự Nhân Piker. Đại tham mưu, Virgo tiên sinh nơi đó kêu gọi trợ giúp. Cách chúng ta rất gần. Một cái hải quân đứng tại Suru đại tham mưu sau lưng mở miệng nói ra. Suru đại tham mưu thở dài một hơi nói ra. Trước đi tiếp ứng một cái Virgo cái đứa bé kia à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN